Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, cảnh giác. 1. Khi Vấn Thù Y một kiếm chém vào Vân Hải Tiên Cung cái kia quạt hư huyễn cửa lớn, toàn bộ đất trời cũng vì đó ầm ầm rung chuyển. Vô số mắt thường khó nhìn thấy nhỏ vụn vết rách ở trên trời cùng Vân Hải sinh sôi. Phía dưới bị đông kết ngoài khơi, cũng ở cái này khắc vỡ vụn ra đến. Vô số băng lạnh hướng lên bắn. Sở Hy Thanh phát hiện chu vi thời không hư không, lại như là nguyên bản trơn bóng vận chuyển bánh răng tổ bị kẹp lại cảm giác. Không chỉ hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, mà lại đang rung động kịch liệt. Hắn còn trông thấy Vân Hải Tiên Cung tòa kia đỏ thắm cửa lớn bắt đầu kết lên một tầng hàn băng. Cái này tầng băng cấp tốc khuếch tán, hướng về hai bên cung tường trên nhanh chóng lan tràn. Sở Hy Thanh con ngươi hơi thu, trong lòng sóng lớn sóng chiều. Vấn Thù Y một kiếm này không chỉ đông lại thái hư, cũng đông lại thời không, có thể phá tan Vân Hải Tiên Cung, chính lập vô ảnh pháp môn, trực tiếp đánh vào Vân Hải Tiên Cung bên trong. Đây chính là đương đại siêu nhất phẩm phàm nhân võ đạo cực hạn sao? Đây chính là nhất kiếm khuynh thành Vấn Thù Y. Yến Quy Lai mắt nhìn trên không ngân giáp thiếu nữ, ánh mắt kinh dị đồng thời cũng ngậm lấy mấy phần kính phục. Thật là lợi hại băng pháp, nàng võ đạo đã đến thiên nhân đồng luật mức độ, không, thậm chí là tiếp cận thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh, xác thực xứng đáng khuynh thành hai chữ. Sở Hy Thanh tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn xem qua một ít Vô Tướng Thần Tông bí truyền võ học kinh điển, biết đương đại nhất phẩm cao thủ phần lớn đều là ở làm học thiên địa công phu, cũng chính là học tập tiền nhân để lại kinh nghiệm võ đạo, hoặc là quan sát trong thiên địa các loại hiện tượng, tổng kết thôi diễn ra hoàn chỉnh thiên quy đạo luật, hòa vào tự thân võ đạo ở trong. Mặt sau chính là thiên nhân đồng luật, chính là đem tự thân dung nhập đến một cái thiên quy đạo luật. Người cùng đạo hợp, có thể lấy từ tương ứng thiên quy bên trong điều hành ra sức mạnh lớn hơn. Đây là phàm nhân đám người đánh vỡ nhân thần có hạn, đạp nhập siêu phẩm cảnh giới một trong điều kiện tất yếu. Nếu như có nhất phẩm cao thủ nắm giữ thiên nhân đồng luật, công thể tu vị lại vẫn chưa thể đủ đột phá nhân thần có hạn, đó chính là nửa bước siêu phẩm cảnh giới, cũng có thể coi là siêu nhất phẩm. Ngày xưa Huyết Nhai Đao Quân, còn có hiện tại nhất kiếm khuynh thành Vấn Thù Y, đều là tầng thứ này. Còn có Tần Mộc Ca, thế nhân cho rằng Bá Võ Vương võ đạo vẫn là ở truy bản tố nguyên cảnh giới. Bất quá Sở Hy Thanh nghe Sở Vân Vân lén lút tiết lộ, nàng sớm ở chém giết Hoàng Cực Liệt sau khi cũng đã bước vào đến thiên nhân đồng luật tầng thứ, mà lại ở con đường này trên đi được khá xa. Thiên nhân đồng luật sau khi chính là thiên nhân hợp nhất, tiến một bước hòa vào thiên quy đạo luật. Đến một bước này đã là vui buồn có nhau mức độ, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới này, tu sĩ nhân tộc cùng cự linh, yêu ma các loại đều có thể từ thiên quy đạo luật bên trong thu được sức mạnh lớn hơn. Những thứ này thiên quy đạo luật cũng sẽ là do bọn họ mà trở nên càng thêm củng cố, càng thêm cường đại. Cái này lại như là triều đình lập ra luật pháp, nhất định phải có chấp pháp người đi chấp hành, mới có thể chân chính đưa đến tác dụng. Đến tầng thứ này, liền đủ để chứng đạo vĩnh hằng, thành tựu thần linh, cũng chính là mộc kiếm tiên cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất sau khi, chính là cùng đạo hợp chân, chân chính cùng tự thân thiên quy đạo luật kết hợp với nhau, cũng đem hoàn toàn trưởng khống. Vào lúc ấy, bản thân bọn họ liền đại diện cho cái này điều thiên quy đạo luật. Đương đại những kia cường đại thần linh, còn có những kia thần thú thủy tổ, phần lớn đều ở cảnh giới này, cũng chính là diễn đạo, dung đạo, hợp nhất, cuối cùng đem trưởng khống quá trình. Lúc này toàn bộ trên đài đá mọi người, phần lớn đều ngừng thở, ngừng thần chú ý trên không Vấn Thù Y. Tất cả mọi người đều muốn biết, vị này nhất kiếm khuynh thành có thể không công phá cái này Vân Hải Tiên Cung cấm pháp. Nếu như Vấn Thù Y võ đạo cường đại đến đủ để mạnh mẽ đánh vỡ tiên cung, mạnh mẽ lấy tiên cung đồ vật, chắc chắn sẽ không vâng theo thần ngao tán nhân quy tắc tham dự cái này Vân Hải Tiên Cung tranh đấu. Cái này liền mang ý nghĩa trận này tranh cướp tiên cung truyền thừa trò chơi còn chưa bắt đầu phải kết thúc. Sở Hy Thanh cũng ở ngưng thần quan sát, chỉ thấy cái kia Vân Hải tiên cung bên trong hàn băng kéo dài khuếch tán. Một cái hô hấp trước còn chỉ là bao trùm cái kia đỏ thắm cửa cung cùng chu vi cung tường. Lúc này lại đã kéo dài khuếch tán đến tiên cung nơi sâu xa. Những kia quanh quẩn với bên trong xương trắng tất cả biến mất. Hiển lộ ra từng tòa bị đóng băng đình đài lầu các. Không chỉ là kiến trúc, còn có bên trong trận pháp. Sở Hy Thanh nhìn thấy tiên cung bên trong những kia kiến trúc ở ngoài. Hiển lộ ra từng cái bị đóng băng màu vàng óng phù văn. Chúng nó cũng như là bị kẹp lại bánh răng tổ. Không chỉ đình chỉ vận chuyển, lẫn nhau trong lúc đó còn nổi lên xung đột, dẫn tới chu vi từng trận linh bão. Bất quá ngay khi ba cái hô hấp sau khi Vân Hải tiên cung bên trong trận pháp kề bên diệt vong thời khắc. Tổng số 12 cái mặc áo xanh, trên người mang trường kiếm gầy gò bóng người. Đồng thời lắc mình đến màu đỏ loét cửa cung phía trước. Mọi người nhìn kỹ, phát hiện chúng nó càng đều là chất gỗ thân thể. Ngũ quan điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Lại cứng đờ khô khan. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Chúng nó thân hình cũng giống nhau như đúc. Ăn mặc đồng dạng quần áo. Gánh vác đồng dạng kiếm khí. Bề ngoài không có gì khác nhau. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Nhận ra cái này 12 cái người áo xanh đều là hắn trước đây ở Lâm Hải cửu phẩm bí cảnh gặp qua Vân Hải kiếm khôi. 12 cái Vân Hải kiếm khôi hiện thân sau khi sẽ cùng lúc rút kiếm dựng đứng tại trước ngực. Sau đó từng vòng hình tròn phù trận từ chúng nó trên thân kiếm tầng tầng điệt điệt triển khai. Tiếp theo một cái chớp mắt, vấn thù y đánh vào tiên cung hàn băng lực lượng liền vì đó hơi ngưng lại. Ẩm ấm khô, đều bị ngăn cản tuyệt ở tiên cung ở ngoài. Lại không cách nào xâm nhập mảy may. Cái kia vô cùng hàn lực không thể không giật tán tại ở ngoài. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Sở Hy Thanh ánh mắt chiếu tới toàn bộ thế giới đều bị hoàn toàn đóng băng. Duy trì vùng thế giới này thiên quy đạo luật đều mất đi tác dụng. Chỉ còn dư lại vấn thù y hàn pháp. Chỉ có bọn họ đặt chân khối này bệ đá. Bởi thần ngao tán nhân định ra kim khoa ngọc luật nguyên cớ. Còn duy trì ở trạng thái bình thường. Bất quá khối này trên đài đá nhiệt độ cũng chợt giảm xuống đến mức tận cùng. Trên đài đá hàn băng càng kết càng dày. Làm cho tu vị hơi yếu Chu Lương Thần cùng Tiểu Huyền Vũ đều lạnh đến run lẩy bẩy. Một đám võ tu làm vì không thể không toàn lực vận chuyển chân nguyên. Hóa giải ngoài thân hàn lực. Bằng không không lâu sau đó. Bọn họ cũng đem đông lại ở một tầng dày đặc hàn băng ở trong. Trên bầu trời vấn thù y nhưng là lạnh lùng, hừ, một tiếng. Phong đoạn chi pháp, châu chấu đá xe, lúc này phía sau nàng. Dĩ nhiên lại hiển hóa ra một cái cao chừng trăm trượng ngân giáp cự nhân. Cái này cự nhân toàn thân hình tượng cùng vấn thù y không khác nhau chút nào. Không có gì khác nhau, chỉ là thân thể phóng to vô số lần. Độ cao sánh vai bất chu sơn những kia nhất phẩm cự linh. Ngân giáp cự nhân sau lưng nhưng là một vùng tăm tối hư vô. Từ bên trong lan ra vô cùng băng tuyệt tĩnh mịch chi ý. Cùng với tương ứng là Vân Hải tiên cung bên trong 12 vị Vân Hải kiếm khôi. Còn có bọn họ kết thành kiếm trận. Cũng bắt đầu bao trùm lên một tầng hàn băng. Đây là Tông Tam Bình không khỏi ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này chẳng lẽ là pháp tướng thiên địa? Hắn liếc mắt là đã nhìn ra cái này không phải là đơn giản võ ý hiện ra. Càng như là những kia cường đại thần linh mới có năng lực pháp tướng thiên địa. Những thứ này, thần linh, đã cùng đạo hợp chân. Chân chính cùng thiên quy đạo luật dung hợp lại cùng nhau. Tự thân liền đại diện cho một cái thiên quy. Vì lẽ đó bọn họ tự thân hình tượng. Chính là cái này điều thiên quy đạo luật hiện ra. Còn kém xa, cái này hẳn là một loại cường đại huyết mạch lực lượng. Thêm vào trong tay nàng cổ đại thần binh trợ lực, Yến Quy Lai lắc đầu, vẻ mặt khó mà tin nổi. Bất quá cũng rất lợi hại, nàng lại trực tiếp đóng băng những thứ này Vân Hải kiếm khôi liên thủ triển khai phong đoạn chi. Pháp, có thể thấy được nàng đã tiếp cận đến băng pháp cực hạn. Ở phương diện này trình độ đuổi sát thần linh. Ta không hiểu, người như cô ta vậy vì sao vẫn chưa thể đột phá siêu phẩm. Nhân thần có hạn đối với nàng mà nói hẳn là không chướng ngại mới đúng. Tông chủ hắn tự nhận là phàm nhân vô địch, có thể có chút bất cần. Ngày xưa huyết nhai đao quân sở dĩ không thăng nổi đi, là do huyết nhai chính là mở ra con đường người. Ở trước mặt hắn, trừ một cái minh kính đao quân ở ngoài, liền không còn ai khác. Mặc dù gương sáng cũng gần gần chỉ đi tới nhất phẩm hạ cảnh giới, huyết nhai đao quân phải tự mình thay đổi công thể, tham nghiên đao pháp, tham nghiên võ ý, thậm chí tiến vào nhập siêu phẩm bí dược cùng chư thiên bí nghi, đều cần chính mình đẩy tố ra đến. Con đường này gian nan, là cái khác võ tu gấp 10 lần. Hàn pháp nhưng không như thế. Con đường này sớm đã có hoàn chỉnh truyền thừa. Mấy trăm ngàn năm tới nay, hàng trăm hàng ngàn võ tu thuật tu mượn phương pháp này đăng đỉnh, thậm chí đánh vỡ nhân thần có hạn, đặt chân siêu phẩm cảnh giới. Vấn thủ y có kinh nghiệm của tiền nhân, đột phá nhân thần có hạn độ khó hầu như không có. Sở Hy Thanh nhưng là khắp cả người phát lạnh. Cái này không phải là do vấn thủ y vô biên lạnh lẽo gây nên, mà là vấn thủ y thể hiện ra thần thông sức mạnh to lớn. Mấy ngàn năm trước thần ngao tán nhân, sức mạnh nòng cốt là phong thiên cùng đoạn thiên, cái này hai loại cường đại pháp môn. Phong là phong ấn vạn vật, đoạn nhưng là chém cắt hết thảy. Trong đó đoạn thiên cùng mộc kiếm tiên tiệt thiên có tương tự chỗ. Bất quá đoạn thiên vẻn vẹn chỉ là đoạn, tiệt thiên lại còn có chặn lại. Lấy ra lực lượng, trình độ nào đó tới nói, đoạn thiên chính là tiệt thiên chi đạo một phần, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này cái kia 12 vị vân hải kiếm khôi, phong đoạn chi pháp, lại bị vấn thủ y cho đông ở. Cái kia là chân chính ý nghĩa trên đông lại tất cả. Liền thiên quy đạo luật cũng không ngoại lệ. Cái kia vân hải kiếm khôi trên người tầng băng càng ngày càng dày. Mà ngay khi chúng nó sắp bị phong đông cứng tầng băng bên trong thời điểm, cái kia vân hải tiên cung bên trong lại có 12 vị vân hải kiếm khôi lắc mình mà ra, xuất hiện ở đỏ thắm ngoài cửa lớn. Bọn họ đồng dạng đem trường kiếm dựng đứng trước người, từng vòng hình tròn phù trận hướng ra phía ngoài mở ra, làm cho kiếm trận bên trong phong đoạn chi pháp càng thêm cường đại. Lại có 24 tôn vân hải kiếm khôi, Nhậm Tiếu Ngã lấy làm kinh hãi. Không phải nói chỉ có 12 vị sao? Hẳn là trước đây từ không ai có thể từ vân hải tiên cung bên trong bước ra 12 vị trở lên kiếm khôi chứ. Phương Bất Viên trong mắt lóe dị quang, nghĩ ngợi nói vị này thần ngao tán nhân quả thực quá có tiền. Hắn không khỏi liếm môi một cái. Vị này thần ngao tán nhân có thể rèn đúc ra cái này 24 tôn vân hải kiếm khôi, xem ra cũng không phải phàm nhân. Liền không biết bộ kiếm trận này có thể hay không đỡ được. Đây là tất cả mọi người đều ở quan tâm chuyện. Nếu như không ngăn được, bọn họ cái này một chiến chính là đến không. Bọn họ không người là vị này nhất kiếm khuynh thành đối thủ. Chỉ có thể ở tiên cung bị phong đông sau khi, xem có thể hay không từ tiên cung góc viền nơi mò một điểm chỗ tốt. Hai người nói chuyện thời khắc, vấn thủ y sau lưng ngân giáp cự nhân đã giơ tay một chiêu, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái dài đến hơn 60 trượng, phần sau có một cái băng luân kiếm lớn, hướng về vân hải tiên cung bên trong chém xuống một kiếm. Mọi người chỉ nghe răng rắc vừa vang, cái kia vân hải tiên cung ở ngoài hư không hàng rào càng sinh sôi ra vô số vết rách. Bên trong mới xuất hiện cái kia 12 vị vân hải kiếm khôi trên người cũng bắt đầu bao trùm lên hàn băng. Mọi người ở đây âm thầm hoảng sợ, cảm giác cái này vân hải tiên cung đã sắp không gánh nổi thời điểm. Vấn thủ y chợt thu kiếm, nàng cầm trong tay băng luân kiếm trở lại bên trong vỏ. Sau lưng ngân giáp cự nhân cũng sau đó tản ra vô hình. Hết chương.